Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả, Lục Thu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, sơ cấp toàn chi chi nhãn. Đại Hoàng, động thủ, không chừa một mống giết hết. Mạc Bất Phàm hít sâu một hơi, chịu đựng trong lòng khó chịu, trầm giọng dày, giống, Đại Hoàng ngửa mặt lên trời thét dài, phảng phất trở về ứng Mạc Bất Phàm. Ánh mắt khát máu, bóng người như điện, giống như mãnh hổ đánh. Trực tiếp vồ giết về phía này danh bị nó xé chặt đứt tay người quần áo đen. Không, người quần áo đen kinh hoàng thét chói tai. Ngươi không thể làm như vậy. Phốp, máu tươi tung tóe. Nắm giữ thông mạch viên mãn cấp bậc thực lực Đại Hoàng há là người quần áo đen kia có thể ngăn cản. Đại Hoàng một móng vuốt liền đem đầu hắn cho vặn xuống. Đỏ thắm máu tươi chảy đầy đất. Ực, ngoài ra tên quần áo đen kia nuốt nước miếng. Run lẩy bẩy, không ngừng lùi lại. Yêu thú, thật là yêu thú. Quét, hắn xoay người bỏ chạy. Chạy thật nhanh, ánh mắt của Đại Hoàng châm chọc. Há mồm liền phun ra một viên mang theo núi lửa khí lưu hoàng hỏa cầu. Phá không đi, đụng vào tên quần áo đen kia trên người. A, kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên. Người quần áo đen kia bị sống sờ sờ đốt chết rồi. Thi thể biến thành màu đen than một dạng ngã trên đất. Đại Hoàng, liên quan không tệ. Mạc Bất Phàm nhìn trên đất thi thể. Tâm mặc dù chung có chút khó chịu, nhưng là không có gì lớn. Chính sở vị trước lạ sau quen. Thích ứng là tốt, đinh, chúc mừng ký chủ giải quyết uy hiếp, hoàn thành ẩn núp chi nhánh nhiệm vụ ám dạ thứ sát. Đạt được quest thưởng, sơ cấp toàn chi chi nhãn, sơ cấp toàn chi chi nhãn, trong lòng Mạc Bất Phàm vui mừng. Uông uông, Đại Hoàng khôi phục nguyên dạng, thí điên chạy đến Mạc Bất Phàm bên người, cọ sát Mạc Bất Phàm ống quần. Đại Hoàng thế nào thay đổi lợi hại như vậy? Ánh mắt cô ả Lâm Linh Nhi kinh ngạc. Nàng là tận mắt thấy Đại Hoàng đại phát thần uy, đem hai gã thông mạch đỉnh phong sơ kỳ thích khách giết chết. Yêu thú, chẳng lẽ Đại Hoàng là yêu thú? Điều này sao có thể chứ? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lý Tiểu Nhị nhìn, đầu thuộc về một loại đãng máy trạng thái. Chỉ cảm thấy tông chủ quá trâu, thật lợi hại, tông chủ, Lâm Linh Nhi đi tới, nhìn Mạc Bất Phàm bên chân Đại Hoàng. Đại Hoàng đây là, không có gì, Mạc Bất Phàm không có giải thích ý tứ. Được rồi, Lâm Linh Nhi chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Tông chủ, Lý Tiểu Nhị cung kính gọi nói. Lý Tiểu Nhị, đây là cho ngươi công pháp. Mạc Bất Phàm đem ẩn tàng nhiệm vụ khen thưởng phàm nhân kinh lấy ra. Không có dùng ngọc giản phương thức, mà là dùng sách vở phương thức hiện ra hiện, đưa cho Lý Tiểu Nhị. A, công pháp, Lý Tiểu Nhị sững sốt, nhìn Mạc Bất Phàm trong tay bí tịch, trong lòng hắn lại hưng phấn lại thấp thỏm vừa khẩn trương. Nắm, Mạc Bất Phàm nói, ngươi đã là ta chính khí tông đệ tử. Tự nhiên muốn cố gắng tu luyện, không thể lạc ta chính khí tông uy danh. Phải biết, ngươi nhưng là ta thu vị thứ nhất đệ tử, không muốn ném ta mặt. Đa tạ tông chủ, đa tạ tông chủ, đệ tử nhất định sẽ không cô phụ tông chủ kỳ vọng. Nhất định cố gắng tu luyện, báo đáp tông chủ. Lý Tiểu Nhị cảm kích rơi nước mắt, tiếp nhận phàm nhân kinh. Phàm nhân kinh cũng không thích hợp Mạc Bất Phàm. Hơn nữa Mạc Bất Phàm tu luyện là tân thủ tông chủ chuyên trúc công pháp. Bản thân liền so với bất kỳ công pháp nào cường đại. Môn công pháp này càng giống như là vì Lý Tiểu Nhị chuẩn bị. Không sao, đều đi ngủ đi. Ngày mai còn rất nhiều việc cần hoàn thành đây. Mạc Bất Phàm ngáp một cái. Xoay người đi trở về tông chủ điện. Đại Hoàng. Thi thể giao cho ngươi xử lý. Uông, Đại Hoàng đáp lại, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lâm Linh Nhi nhìn Mạc Bất Phàm bóng lưng, vừa liếc nhìn Đại Hoàng, Đại Hoàng sẽ biến thành yêu thú, khẳng định cùng Mạc Bất Phàm có quan hệ rất lớn. Chẳng lẽ là Mạc Bất Phàm đem Đại Hoàng biến thành yêu thú? Hẳn không thể nào đâu. Ngày thứ hai, Mạc Bất Phàm tỉnh lại, thi thể đã sớm bị Đại Hoàng ăn sạch sẽ. Lý Tiểu Nhị lấy được phàm nhân kinh, đang cố gắng nghiên cứu, đã tìm hiểu một ít, luyện được chút nội khí, nhưng khoảng cách đả thông điều thứ nhất kinh mạch còn rất xa. Toàn chi chi nhãn, Mạc Bất Phàm sử dụng tối ngày hôm qua lấy được năng lực. Kiểm tra Lý Tiểu Nhị, tên họ, Lý Tiểu Nhị giới tính, nam tuổi tác, 12 tuổi căn cốt, nam, tràn đầy thuộc tính vì 10, ngộ tính, 6, tràn đầy thuộc tính vì 10, thiên phú, vô công pháp, phàm nhân kinh, không nhập môn, võ học, vô cảnh giới, nội khí đoạn đánh giá, tư chất bình thường, chỉ có ngộ tính miễn cưỡng coi như là đạt tiêu chuẩn. Cũng không thích hợp thu làm đệ tử, chư thiên vạn giới chung nhất bình thường sinh linh một trong. Như vậy thức ăn sao? Mạc Bất Phàm lắc đầu một cái, căn cốt không đạt tiêu chuẩn, ngộ tính chỉ có 6 điểm, miễn cưỡng coi như là đạt tiêu chuẩn, cũng không có thiên phú, loại này tư chất quả thật có đủ bình thường a. Bất quá cũng là, thiên tài lại là không phải cải trắng, vừa nắm một bó to. Suy nghĩ một chút, Mạc Bất Phàm nhìn về phía Lâm Linh Nhi, tên họ, Lâm Linh Nhi giới tính, nữ tuổi tác, 16 tuổi căn cốt, 8 ngộ tính, 9 thiên phú, băng hàn chi thể công pháp, chính nguyên công võ học, cơ sở kiếm pháp, băng phách kiếm pháp cảnh giới, thông mạch đại thành sơ kỳ đánh giá, tuyệt cao căn cốt, siêu phàm ngộ tính, còn có trác tuyệt thiên phú. Đây là một vị vượt qua nhất lưu thiên tài tuyệt thế. Mời hết lòng bồi dưỡng, đem tới định có thể một mình đảm đương một phía. Ngưu B, Mạc Bất Phàm giơ ngón tay cái lên. Như vậy tư chất, thật là xa xa vượt qua Lý Tiểu Nhị, thậm chí vượt qua nhất lưu thiên tài. Không hổ là đại sư tỷ, tông chủ. Lâm Linh Nhi nhìn Mạc Bất Phàm mặt đầy cười ngây ngô biểu tình, ánh mắt hồ nghi, ho khan một cái, không việc gì. Không việc gì, Mạc Bất Phàm khoát tay một cái, nói, hôm nay ta chuẩn bị khai sơn môn thu đồ đệ. À, Lâm Linh Nhi kinh ngạc, tông chủ, ngươi chắc chắn ngươi sao? Chúng ta tình huống như vậy thế nào thu đồ đệ? Thụ nghiệp trưởng lão cũng không có, ai sẽ tới bái sư nha? Yên tâm, cái này không có ta ở đây đây. Mạc Bất Phàm ổn định nói, thật làm được hả? Lâm Linh Nhi rất hoài nghi biểu tình, nam nhân làm sao có thể không được. Mạc Bất Phàm nói, được rồi, Lâm Linh Nhi miễn cưỡng gật đầu một cái. Lý Tiểu Nhị, Mạc Bất Phàm hô lớn, tông chủ, Lý Tiểu Nhị lập tức dừng lại tu luyện rồi. Từ phòng luyện công chạy tới, Mạc Bất Phàm hài lòng gật đầu. Lý Tiểu Nhị, người luyện công rất khắc khổ. Lòng ta rất an ủi, bất quá luyện công là không phải vùi đầu khổ luyện liền có thể. Phải học lao giật kết hợp, như vậy đi, ta cho ngươi một cái nhiệm vụ, ngươi đi chung quanh mấy cái thôn, tung tin tức, coi như chính khí tông gần trong 5 ngày, cũng sẽ khai sơn môn, thu học trò, vị trí có hạn, tới trước được trước, đúng tông chủ, đệ tử bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Lý Tiểu Nhị lớn tiếng nói, đi đi, đi đi, Mạc Bất Phàm phất phất tay, phụ thân người ta sẽ trông nom, tạ tông chủ, đệ tử cái này thì đi. Lý Tiểu Nhị lập tức đi liền, vô cùng lo lắng, mặc dù thiên phú chưa ra hình dáng gì, nhưng thắng ở nhân chuyên cần, còn nghe lời, Mạc Bất Phàm nụ cười mặt đầy, vẫn không tệ, như vậy thật làm được hả? Lâm Linh Nhi thật rất hoài nghi. Được rồi, không muốn quấn quýt chuyện này rồi. Mạc Bất Phàm khoát tay nói. Linh Nhi, hôm nay ngươi đi với ta nghênh tiền nhiệm tông chủ hài cốt trở về núi đi. Cho ngươi tra lá dụng về cội. Ngoặc kép, ân, Lâm Linh Nhi sửng sốt một chút, sau đó gật đầu, trong con ngươi xinh đẹp có lệ quang chuyển động. Buổi chiều, Mạc Bất Phàm ở dưới chân núi Hồ Gia Thôn mời vài người mua một cái quan tài, đem Lâm Kình Thiên nhấc trở về Chính Khí Tông, cũng ở Chính Khí Tông sau núi đỉnh núi chôn xuống, lập một khối bia, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lâm Linh Nhi vẫn đứng ở trước mộ bia, không nói gì, chỉ là hai mắt ngấn lệ mông lung. Nàng ước chừng đứng một buổi chiều, cho đến ban đêm tới mới rời khỏi. Lần này ngoại trừ đón về Lâm Kình Thiên hài cốt, còn đem hai quả kia ngọc giản cùng 200 lượng ngân phiếu cầm trở lại. Ngọc giản là Chính Khí Tông hạch tâm công pháp cùng võ học, theo thứ tự là Chính Khí Công cùng Vô Song Trưởng Pháp. Này hai môn công pháp đối Mạc Bất Phàm vô dụng, hắn liền giao cho Lâm Linh Nhi xử lý. Còn lại 200 lượng ngân phiếu cũng có thể giải Chính Khí Tông lửa xém lông mày. Dù sao Chính Khí Tông ngoại trừ tàng thư các công pháp ngoại, thứ khác đều bị Ngô Dụng bọn họ móc rỗng. Lâm Kình Thiên, mặc dù ngươi bẫy ta một cái, nhưng không thể không nói, ngươi thật có nữ nhi tốt. Mạc Bất Phàm than thở, nhìn Lâm Linh Nhi từ trước mộ bia rời đi. Yên tâm đi, sau này ta sẽ chiếu cố thật tốt con gái của ngươi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.